Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206, hung danh. Hải Bang trên dưới đem đối mặt tai họa ngập đầu. Hải Nhĩ nghe được Thái A nói, có chút bối rối nói, Thái A Tông Sư, ngài lời này vì sao lại nói thế a? Chúng ta Hải Bang những năm gần đây cũng không có đắc tội đại nhân vật gì. Làm sao có khả năng không giải thích được gặp phải tai họa ngập đầu nữa nha? Không sai, chúng ta Hải Bang làm việc từ trước đến giờ rất có chừng mực. Quan hệ chuẩn bị cũng khá là đúng chỗ. Làm sao lại đắc tội với người? Hải Uy nói, Thái A nhìn hai người một chút. Các ngươi làm việc có chừng mực. Có chừng mực có thể đem đại lục bên kia vị kia hung danh hiển hách đại tông sư đưa tới. Đại tông sư, ba chữ này để Hải Nhĩ, Hải Uy hai người trong lòng cảm giác nặng nề, khí diễm đều thoáng bớt phóng túng đi một chút. Thái A tông sư, ngươi nói tới ai? Chúng ta Hải Bang làm việc thời gian giống như đều sẽ đem sự tình điều động điều tra rõ ràng. Đừng nói đại tông sư, đại quý tộc, coi như là thế lực hùng hậu gia tộc lớn đều sẽ không dễ dàng đắc tội. Làm sao sẽ trêu chọc đến đại tông sư trên người? 10 ngày trước các ngươi Hải Bang giữ lại một đội đến tự Hạ Á Vương quốc Kiều gia đội tàu, ta nói không sai chứ? Kiều gia, cái này, ngược lại có việc này. Kiều gia chủ nhân không có ánh mắt. Con đường chúng ta Hải Bang càng khẩu, thậm chí ngay cả một ít trên căn bản chuẩn bị đều luyến tiếc tiêu tốn, vì là chúng ta Hải Bang bộ mặt, đương nhiên phải cho bọn họ một bài học. Bất quá chúng ta trước đó đã điều tra qua, cái này cái gọi là Kiều gia chỉ là Hạ Á Vương quốc một người tử tước thế gia. Gốc gác có chút, nhưng có thể thỉnh cầu một vị tông sư đến làm nói khẩu liền là cực hạn. Làm sao có khả năng để đại tông sư tự mình ra mặt? Các người chỉ biết một, không biết thứ hai. Thái A nhìn đến nay mới thôi vẫn cứ không có biết rõ sự tình tính chất nghiêm trọng. Hải Bang hai người, nếu như không lo lắng cái kia hung nhân đi tới chỗ nào đều sẽ khiến cho một loạt phản ứng dây chuyền. Tinh thần đến rồi nói không chắc còn muốn khiêu chiến bản địa đại tông sư để nghiệm chứng võ đạo. Hắn mới chẳng muốn quản Hải Bang những người này chết sống đâu. Kiều gia sức ảnh hưởng cứ việc tập trung ở Hạ Á Vương quốc. Nước ngoài, thậm chí còn võ giả vòng bên trong xác thực không có gì ảnh hưởng quá lớn lực. Nhưng là các ngươi cũng đừng quên, Kiều gia một cái gọi là Kiều Ân tiểu bối, hắn lại một vị đại nhân vật vi sư. Người kia, khà khà, ta tin tưởng các ngươi cũng đã từng nghe nói. Hắn gọi Lý Cầu Tiên. Lý Cầu Tiên, ba chữ này để Hải Nhĩ, Hải Uy hai đại tông sư bỗng nhiên biến sắc. Thái A tông sư, ngươi nói là tiêu diệt đại tông sư Tề Sơn Hà, bị tiêu diệt Tiêu gia, cũng ở Lê Tinh Vương quốc lấy một chọi hai đánh giết Tịch Diệt Thần Tăng. Sau đó càng là cùng võ giả hiệp hội tổng hội Dài Lôi thân truyền đánh đệ tử cổ thần đình liều mạng. Lưỡng bại câu thương cái kia Lý Cầu Tiên. Nhìn dáng dấp các ngươi đối với Lý Cầu Tiên Lý tông sư chuyện biết đến rất rõ ràng. Thái A hừ lạnh nói, tê, Hải Nhĩ sắc mặt mang theo vẻ ngưng trọng. Cái này Lý Cầu Tiên nhưng là trong một đoạn thời gian này chúng ta đồng minh ở giữa ngọn gió thịnh nhất một cái đại tông sư. Xuất đạo đến nay chết ở trên tay hắn lâu năm đại tông sư cường giả đạt đến 2 người không nói. Tuổi tác của nó có người nói chỉ có 20 mấy tuổi. Đơn giản là khó mà tin nổi. 2 cái đại tông sư. Tin tức của các ngươi lạc hậu không ngừng một đinh nửa điểm. Nhìn dáng dấp Hải Bang những năm gần đây thuận lợi đã để cho các ngươi mất đi sở hữu cảnh giác. Thái A lãnh đạm nói một tiếng. Tiêu gia dư nghiệt lấy một viên tạo hóa quả mời mọc bát bộ huyết long đi vào ám sát Lý Cầu Tiên. Chuyện các ngươi có nghe nói qua? 3 ngày trước, bát bộ huyết long người ra tay rồi. Cuối cùng, ngoại cương cảnh giới long thủ chết trận. trở thành Lý Cầu Tiên trên tay ngã xuống người thứ ba đại tông sư. Cái gì? Bát bộ huyết long long thủ lại bị Lý Cầu Tiên đánh chết. Ông trời ơi, cái nào? Bát bộ huyết long, đó là hắc bảng trên đứng hàng được thứ 10 tồn tại chứ. Bọn họ lại đều không làm gì được Lý Cầu Tiên. Này Lý Cầu Tiên, quả thật là đáng sợ đến trình độ như thế này. Ngoại giới nghe đồn, Lý Cầu Tiên trời sinh thần dị, không sợ súng ống, trừ phi có bao trùm tính lửa đạn oanh tạc hắn chu vi mấy cây số chi địa. Bằng không tầm thường vũ khí không làm gì được hắn nửa phần. Thật hay giả, thật hay giả, các ngươi nhìn Hạ Á Vương quốc Tiêu gia kết cục chẳng phải sẽ biết. Ngươi cảm thấy là các ngươi Hải gia nắm giữ trang bị khí giới tiên tiến, vẫn là Tiêu gia càng hơn một bậc. Chuyện này, hắc, Thái A nhìn vẻ mặt khiếp sợ Hải Bang hai vị tông sư, cười gằn nói, ta cảm thấy được, các ngươi bây giờ không phải là kinh ngạc thời điểm, mà là nên ngẫm lại Hải Bang làm sao vượt qua trước mắt tai họa ngập đầu đi. Theo ta được biết, Kiều gia đã cầu đến rồi Lý Cầu Tiên đầu trên, mà Lý Cầu Tiên đã đồng ý, đồng thời còn để người đứng bên cạnh hắn đăng các ngươi Hải Bang tư liệu. Trong khoảng thời gian này các ngươi ít nhiều gì cũng thu được một chút phong thanh chứ. Mà đang ở hai ngày trước, Lý Cầu Tiên Lý Tông Sư hẳn là cảm thấy thu thập được tư liệu gần đủ rồi. Đã rời đi Hạ Á Vương quốc, thẳng đến Nhật Nguyệt Vương quốc mà đến. Hiện nay, đã đến Giang Phổ Vương quốc. Cái gì? Nguyên bản vốn đã sắc mặt đại biến Hải Nhĩ, Hải Uy hai người dọa đến cơ hồ nhảy lên. Lý Cầu Tiên, hắn chạy chúng ta Hải Bang đến rồi. Hắn muốn đối với chúng ta Hải Bang ra tay. Không sai, hoặc cho phép hắn bây giờ cũng đã leo lên đến đây Nhật Nguyệt Vương quốc thuyền. Tối hôm nay sẽ đến Nhật Nguyệt Vương quốc. Thái An nói, chuyện này, Hải Nhĩ, Hải Uy hai người liên tưởng đến Lý Cầu Tiên xuất đạo tới nay hiển hách hung danh. Đại tông sư cảnh cường giả đều bị hắn giết ba cái. Tiêu gia loại này quái vật khổng lồ đều bị một mình hắn bị tiêu diệt. Liền bát bộ huyết long loại này đi lại ở thế giới ngầm hắc bảng thứ 10 thế lực, cuối cùng cũng ngã trên tay hắn. Như thật để hắn đến rồi Hải Bang, tai họa ngập đầu, tuyệt đối là tai họa ngập đầu a. Thái A tông sư, người vô luận như thế nào muốn cứu lấy chúng ta. Chúng ta Hải Bang nhưng là Nhật Nguyệt Vương quốc võ giả vòng chính giữa thành viên. Lý Cầu Tiên chạy tới chúng ta Nhật Nguyệt Vương quốc đối phó chúng ta Hải Bang. Đó là đánh Thái A tông sư, thậm chí còn toàn bộ Nhật Nguyệt Vương quốc võ giả vòng bộ mặt a. Hải Nhĩ hoảng rồi, cứu các ngươi, hiện tại có thể cứu các ngươi chỉ có chính các ngươi. Đừng cho ta mang cái gì tâng bốc. Lý Cầu Tiên này một hung nhân có thể cùng cổ thần đình liều mạc lưỡng bại câu thương. Sợ là chúng ta Nhật Nguyệt Vương quốc ba vị đại tông sư cùng đi ra sinh, đều chưa chắc có thể giữ lại được hắn. Mà ngươi cảm thấy ngươi nhóm Hải Bang mặt mũi, giá trị cho chúng ta ba vị đại tông sư liên thủ đi thay các ngươi bán mạng. Chuyện này, này nên làm thế nào cho phải? Chờ một chút. Lý Cầu Tiên Lý Tông Sư vào lúc này nên chưa đến Nhật Nguyệt Vương quốc. Không có đến Nhật Nguyệt Vương quốc liền còn có hy vọng. Người đến, cho ta lập tức đem Kiều gia đội tàu chủ nhân mang tới. Thả bọn họ đi, Hải Uy vội vã hô to lên. Mà Hải Nhĩ vào lúc này cũng bình tĩnh lại. Hắn là bị Lý Cầu Tiên tên tuổi gây kinh hãi. Trước mắt tỉnh táo lại, tương tự khôi phục Hải Bang gia chủ sở hữu phong thái. Chỉ có người thắt nút mới cởi nút được. Lấy Lý Tông Sư làm người, có thể được hắn xưng làm đối thủ thường thường là cùng cảnh giới đại tông sư cấp nhân vật. Mấy người chúng ta tông sư chưa chắc sẽ bị hắn để ở trong mắt. Chúng ta như lập tức đem Kiều ra người thả, đồng thời dành cho đầy đủ bồi tội đồ vật. Lý Tông Sư không hẳn đồng ý hưng sư động chúng chạy tới chúng ta Nhật Nguyệt Vương quốc đến đối phó chúng ta Hải Bang. Một bên Thái A nghe xong, thoáng gật gật đầu, cuối cùng là có chút đầu óc. Ta không ngại nói cho các ngươi, cái khác hai vị đại tông sư đã cùng ta thông qua điện thoại. Nếu như Lý Cầu Tiên thật đến Nhật Nguyệt Vương quốc đối phó các ngươi Hải Bang, mấy người chúng ta tuyệt đối sẽ khoanh tay đứng nhìn. Ngươi cũng đừng trách chúng ta không giảng đạo nghĩa, đắc tội ai không được, một mực đi đắc tội cái kia cầu đạo giả một dạng hung nhân. Lần này cái kia Lý Cầu Tiên nhưng là chiếm cái chữ lý lập trường so với Lê Tinh Vương quốc lần đó chiếm cứ ưu thế nhiều hơn nhiều. Đối phương có lý có chứng cứ, chúng ta dựa vào cái gì liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng thay các ngươi mạnh hơn đầu? Thậm chí như bởi vì các ngươi Hải Bang đưa tới Lý Cầu Tiên đối với chúng ta Nhật Nguyệt Vương quốc võ giả vòng cừu thị, sau đó Lý Cầu Tiên không bỏ qua cho bọn ngươi, mấy người chúng ta cũng sẽ không để cho các ngươi Hải Bang dễ chịu. Hải Nhĩ, Hải Uy hai người nghe xong, mắt bên trong không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Thái A mấy vị đại tông sư không ra tay chủ trì công đạo, một khi Lý Cầu Tiên đến, Hải Bang trên dưới chết chắc rồi. Mời tông sư yên tâm, chúng ta đã nhận thức được lỗi lầm của chính mình, tuyệt đối sẽ đem chuyện nào làm thỏa đáng, nhất định sẽ không để Lý Cầu Tiên Lý tông sư đến chúng ta Nhật Nguyệt Vương quốc. Không sai, chúng ta dự định lấy ra một số lớn tiền vốn hướng Lý tông sư chịu nhận lỗi, để hắn cảm nhận được chúng ta Hải Bang nhận sai thành ý. Hai người vội vã bảo đảm nói, lời ta đã truyền đến, các ngươi Hải Bang tự lo lấy đi. Nhìn thấy Hải Nhĩ, Hải Uy đã hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc, Thái A thản nhiên nói một tiếng, xoay người rời đi. Đa tạ Thái A tông sư báo cho ta biết nhóm tin tức này. Hải Nhĩ, Hải Uy hai người liền vội vàng khom người đưa tiễn. Đợi đến Thái A sau khi rời đi, Hải Nhĩ, Hải Uy hai người mới liếc nhau một cái, một bộ mặt mày ủ rũ vẻ. Mà lúc này đây, bên ngoài cũng là truyền đến cấp dưới âm thanh, hai vị đương gia, Kiều gia đội tàu chủ nhân mang đến. Nghe được đưa tin, Hải Nhĩ, Hải Uy hai người thu liễm khuôn mặt u sầu, cấp tốc đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, quay về cái kia có chút nơm nớp lo sợ không biết làm sao Kiều gia chủ nhân cười to nói, ha ha ha, Kiều lão đệ, đến đến, mời ngồi mời ngồi, trước hết mời ngồi, nhanh, còn không lập tức chuẩn bị cho Kiều lão đệ nước trà điểm tâm. Kiều lão đệ, đến, không cần sốt sắng, thử xem ta này sinh ra từ CBC gà, mấy ngày trước sự tình chúng ta biết rõ. Hiểu lầm, đúng là hiểu lầm, chúng ta thật không phải là có ý định nhằm vào Kiều gia đội tàu. Chấm ngoặc kép, Nhật Nguyệt Vương quốc một loạt biến hóa Lý Cầu Tiên cũng không biết chuyện. Bởi không thích hợp độ biển, hơn nữa thập vạn uyên lâm chuyện gần ngay trước mắt, hắn tạm thời đem Kiều gia sự tình quên sạch sành xanh. Đến rồi Giang Phổ Vương quốc, liền ở rượu trong cửa hàng chờ Simon tiến hành một loạt chuẩn bị. Simon một loạt vật tư chưa giải quyết, Lý Cầu Tiên điện thoại di động nhưng là không hiểu ra sao thu được một cái tin nhắn ngắn. Hắn số chương mục nhập chướng 10 tỷ tiền vốn. 10 tỷ, không phải 100 triệu 200 triệu, mà là dòng giã 10 tỷ. Lý Cầu Tiên ánh mắt trên điện thoại di động nhìn chăm chú một hồi lâu, trực tiếp đưa điện thoại di động bỏ qua một bên. Này ngân hàng thật vô căn cứ, tiền vốn chuyển loạn, tin nhắn loạn phát, còn tốt ta tâm lý tố chất hơn người. Nếu là đổi thành một người bình thường, trên thẻ không hiểu ra sao thêm ra 10 tỷ, dọa đều dọa cho chết. Hiển nhiên, hắn trực tiếp đem cái tin nhắn ngắn này xem là ngân hàng phương diện sai lầm thao tác. Chuyện như vậy đều có thể phát sinh, có thể thấy được cái này ngân hàng không nghiêm cẩn. Lý Cầu Tiên suy nghĩ, chính mình tiền vốn có phải là thay cái ngân hàng tồn trữ? Dù sao bên trong còn có mười mấy ước đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.